Võng Du siêu cấp sát thủ, chương 26, nguyên bộ anh hùng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn tổ đội nghỉ ngơi trong một tiếng, Thành Nam, Hùng Mập, Khánh Ly và nhiều người Việt thoát trò chơi đi ăn sáng, các người chơi nước khác cũng nghỉ ngơi dùng bữa, sau khi cày bừa mệt mỏi trong thiên giới, với các người chơi châu Á lúc ngủ cũng là lúc mọi người đang chơi nên không ai cảm thấy buồn ngủ, cả sức ăn của Thành Nam hiện tại rất lớn, hắn ăn liền một lúc 5 tô phở mới cảm thấy no bụng, sau đó về nhà lên mạng diễn đàn game xem có gì hot mua vàng số lượng không giới hạn giá 110 đô la Mỹ vàng, giao dịch trực tiếp liên hệ. Nhiều bài viết mua vàng xuất hiện trên diễn đàn trò chơi. Cần bán nhiều trang bị tinh anh, bà con vào mà lừa. Đồ tinh anh bây giờ xuất hiện nhan nhản, với việc boss tinh anh được tăng số lượng khiến nhiều người chơi kiếm được trang bị đẳng cấp này. Lên Facebook thì thấy Khánh Ly đăng hình chụp với hắn lên kèm khoe pháp trượng anh hùng màu tím khiến đám bạn bè người thì ganh tị, người thì lại ngưỡng mộ sùng bái. Thành Nam tiếp tục đăng nhập vào game, lúc này mọi người chơi trong tổ đội phần lớn vẫn chưa quay lại, Thành Nam cưỡi cuồng chiến sư vương đi dạo một vòng tổ Long Thành, mọi người ai ai cũng hối hả làm nhiệm vụ lên cấp, hắn thử xem thông tin ba mình thì thấy ba đã lên cấp 24, cùng cấp với mẹ cô Tèo thì đến cấp 22. Ba đi phó bản động kiến chưa? Thành Nam hỏi, ba với mẹ cùng cô Tèo vượt phó bản đó rồi, tổ đội đến 200 người lận, đi mấy lần luôn, có người biết đường nên đi khá nhanh. Ba Thành Nam đáp, ba đừng chơi nhiều quá, lo ăn uống đi. Thành Nam quan tâm nói, ừ, ba biết rồi, con cũng thế nha, ba làm nốt nhiệm vụ này sẽ đi ăn ngay. Vâng, ba Thành Nam có vẻ cũng có máu chơi game giống con mình, nên chơi rất hăng say. Cả đội rất nhanh đăng nhập vào trò chơi, Thành Nam và đội chuẩn bị tiếp tục vào phó bản, với tình hình hiện tại nếu muốn cho tất cả các thành viên mỗi người đều sở hữu một set đồ tinh xảo ngoài vũ khí gồm áo, quần, giáp tay, giày, mũ, áo choàng, nhẫn, dây chuyền, ngọc bội, yêu sức, hương nang thì ít nhất phải đi hơn 50 lần phó bản, đấy là trong điều kiện giết boss ra đúng loại vật phẩm, điều này gần như không thể xảy ra, nên cả đội dự định phải đi hơn 200 lần phó bản mới mong sao sở hữu full set đồ. Mục tiêu của Thành Nam là có một set full anh hùng ngoại trừ vũ khí sử thi của mình, hắn rất lạc quan rằng chỉ cần cả đội đủ bộ tinh xảo thì hắn cũng đã tìm được đủ đồ anh hùng cho riêng hắn. Thành Nam chạy tới NPC phó bản ngũ độc giáo thì thấy tụ tập một đội ngũ rất đông, chừng 500 người, trong đó có một người cưỡi cuồng chiến sư vương là Creep. Chào, Creep ông khỏe chứ? Thành Nam thấy Creep chạy lại gần khách sáo hỏi. Ồ tao là trầm cuôi đấy à, tôi khỏe ông thế nào? Creep hỏi lại, tôi ổn, ông chuẩn bị cày phó bản đấy à, tổ đội đông người thế. Thành Nam nói, ừ, ha ha, ông cũng thế mà cẩn thận bị tôi vượt qua đó. Creep cười đùa, không dễ thế đâu, chúc ông may mắn. Ok, cảm ơn anh bạn trẻ. Creep trông có vẻ khá lớn, tầm 27-28 tuổi, nhìn có vẻ chững chạc, khuôn mặt có râu quai nón, da trắng mắt xanh, điển hình của một người Âu Châu. Xem ra các người chơi khác cũng không chịu thua kém à, có vẻ thú vị rồi đây. Thành Nam thầm hưng phấn, mọi người tập trung đủ rồi chứ tôi nhấn vào phó bản đây. Thành Nam nói với cả đội, ok đại ca, Hùng Mập đáp, vào đi Nam, hi hi, Khánh Ly đã sẵn sàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người được truyền tống đến rừng trúc tiếp tục công việc quen thuộc tiêu diệt toàn sơn trang, từ 8 giờ đến 1 giờ trưa sau 5 tiếng đồng hồ thì cả đội đi được 8 lần phó bản kiếm được gần 300 trang bị tinh xảo và 8 món đồ anh hùng, Thành Nam cũng bổ sung cho set đồ của mình một cái lộc bi khinh khôi anh hùng cấp 32, còn lại các trang bị anh hùng khác không cùng hệ phái với hắn thì hắn chia cho cả đội. Việc cày phó bản diễn ra khá đơn điệu tuy vậy việc sở hữu một set đồ mạnh với nhiều người là động lực để cả đội cố gắng phấn đấu, ai cũng muốn sở hữu cuồng chiến sư vương, con sư tử có giá hơn 1 triệu đô ngoài đời thực. Nhờ thiên giới, những người may mắn sở hữu mỗi trò chơi có khả năng thay đổi vận mệnh của mình, trở nên giàu có quyền lực địa vị là điều nhiều người chơi hướng tới. Sau 5 tiếng liên tục chiến đấu vất vả, cả đội quyết định nghỉ ngơi ăn uống một tiếng trước khi tiếp tục cày tiếp, lúc này Thành Nam và Hùng Mập đã lên tới cấp 37, mỗi lần vượt phó bản cả hai tăng thêm được 10. Kinh nghiệm Khánh Ly cũng đã lên tới cấp 34, cô nàng hiện tại cũng có thể nói là một cao thủ. Thành Nam xem thông tin ba mẹ mình thì thấy cả hai đã lên cấp 28, hắn thúc giục ba mẹ cố gắng cày cấp nhanh hơn để vào tổ đội đi phó bản với hắn, ba hắn nhắn lại chỉ cần 10 phút nữa ba hắn sẽ lên tới cấp 29 nên Thành Nam khá mừng, hiện tại nhà hắn ba lẫn mẹ đều chơi thiên giới, đứa em trai cũng xin nghỉ học để cày game nên cả nhà hắn chuẩn bị đi ăn cơm ngoài tiệm. Chờ ba mẹ lên cấp xong, cả nhà hắn cùng đi tới tiệm cơm, hắn cưỡi cuồng chiến sư vương chờ cô Tèo, còn ba mẹ hắn đi chiếc quay cũ. Thành Nam cũng hơi xấu hổ khi hiện tại mình là một nhân vật nóng hổi trong game mà lại để cho ba mẹ chạy chiếc xe bèo nhèo như vậy, thầm nhủ mình phải bán một ít vàng trong game cải thiện cuộc sống cho ba mẹ mình, từ ăn mặc đến nhà ở, tốt nhất là mua một chiếc biệt thự rộng lớn cho cả nhà sinh hoạt. Bi, phó bản ngũ độc giáo có gì hay, kể cho ba nghe. Trên bàn ăn, ba hắn hỏi. Phó bản này cũng không khó lắm, mắc cái là tụi boss có chiêu đánh giấm cùng thả độc khá thối và hôi hám. Thành Nam kể sơ lược phó bản cho cả nhà mình. Bốn người ai cũng ăn hai, ba dĩa cơm, nhiều hơn so với những thực khách bình thường khác, xong rồi về nhà đăng nhập trò chơi, Thành Nam tổ đội ba, mẹ vào, còn cô Tèo hiện đang cấp 28 vẫn chưa vào phó bản được. Chờ đến giờ nghỉ ngơi xong, tất cả mọi người tập trung tại NPC phó bản chuẩn bị truyền tống. Vào đây, Thành Nam giới thiệu ba mẹ mình cho cả đội, xong rồi tiến vào phó bản, hắn dặn ba mẹ mình đứng xa không cần chiến đấu cho khỏi bị dính độc, hắn cũng không muốn ba mẹ mình ngửi những mùi hôi hám này. Tiếp đó từ 2 giờ đến 8 giờ tối, cả đội đi được 10 lần phó bản nữa, thu về hơn 300 món đồ tinh xảo đủ hệ phái, Thành Nam cũng nhặt được một chiếc khinh hoa lộc bi anh hùng cấp 32, với 33 điểm phòng ngự vật lý, 42 điểm kháng phép và 10. Tốc độ di chuyển, ngoài ra hắn còn cho Hùng Mập một chiếc dao găm anh hùng cấp 30, hiện tại Hùng Mập hai tay đều cầm dao găm anh hùng màu tím, Thành Nam và Hùng Mập cũng lên cấp 38, từ cấp 30 đến 38 Thành Nam nhận được 4 điểm kỹ năng, hắn đều tăng vào kỹ năng tiềm hành để tăng thêm thời gian ẩn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lực chiến Thành Nam là 1932, vẫn đang chễm chệ đứng top 1 trên bảng lực chiến, người thứ hai là Creep với lực chiến 1357, Thành Nam xem thông tin thì thấy Creep hiện cũng có 4 món anh hùng trong set đồ, trong đó có vũ khí anh hùng là một thanh liệt địa trường phủ cấp 30. Các người chơi khác xếp hạng cao trong bảng lực chiến hầu hết là sở hữu cuồng chiến sư vương, có 2-3 món đồ anh hùng trong set, có lẽ do sở hữu cuồng chiến sư vương giúp họ có ưu thế nhanh lượm được vật phẩm trong phó bản. Lúc này, các quốc gia có vẻ như cũng đã xây dựng nhiều tổ đội mạnh để vượt phó bản cày đồ cho một vài người nhằm đạt thứ hạng cao trong lôi đài chiến, kèm dùng tiền tệ ngoài đời mua lượng lớn vàng trong game để mua bình hồi phục sinh lực giúp việc trải nghiệm trò chơi dễ dàng hơn. Cách chương.